1004, hay Lý Kế Thiên, được phong tước Đinh Nam quân tiết độ sứ, là người đặt nền móng cho vương triều Tây Hạ. Thác Bạt Đức Minh, 979, 1031, còn gọi là Tây Bình Vương, Đinh Nam quân tiết độ sứ con trai của Thác Bạt Kế Thiên. Thác Bạt Nguyên Hảo, 1003, 1048, Tây Hạ Cảnh Tông, con trai của Thác Bạt Đức Minh, là vị hoàng đế sáng lập ra vương triều Tây Hạ. Năm 1032, Lý Nguyên Hạo bắt đầu tìm cách ly khai nhà Tống, ông từ bỏ họ Lý, đổi thành họ Ngôi Danh. Ông tự đặt niên hiệu, xây cung điện, thành lập chế độ quần thần văn võ, tổ chức hệ thống quân đội, cho sáng tạo hệ thống chữ viết riêng. Đến năm 1038 thì xưng làm hoàng đế, nhưng đặt tên nước bằng chữ Hán là Đại Hạ, người Hán lúc đó chỉ gọi là Tây Hạ. Ngôi Danh Lượng Tổ, 1047. 1067, Tây Hạ Nghị Tông, trị vì từ năm 1048 tới năm 1067. Ông là con trai của Nguyên Hạo, lên ngôi khi mới lọt lòng mẹ, là vị hoàng đế thứ hai của Tây Hạ. Ngôi Danh Bình Thường, 1061, 1086, Tây Hạ Huệ Tông, trị vì từ năm 1067 tới năm 1086, là vị hoàng đế thứ ba của Tây Hạ. Ngôi Danh Thuần Hữu, 1177. 1206, Tây Hạ Hoàn Tông, trị vì từ năm 1193 tới năm 1206, là vị hoàng đế thứ 6 của Tây Hạ. Ngôi Danh An Toàn, 1170, 1211, Tây Hạ Tương Tông, là người đã tiến hành chính biến để xoán ngôi của anh họ là Ngôi Danh Thuần Hữu, trị vì từ năm 1206 tới năm 1211, là vị hoàng đế thứ 7 của Tây Hạ. Ngôi Danh Huân Tốc, 1163. 1226, Tây Hạ Thần Tông, trị vì từ năm 1211 tới năm 1223, là vị hoàng đế thứ 8 của Tây Hạ. Ngôi Danh Đức Vượng, 1181, 1226, Góc Chuyện audio.com, Tây Hạ Hiến Tông, trị vì từ năm 1223 tới năm 1226, là vị hoàng đế thứ 9 của Tây Hạ. Ngôi Danh Hiển, 1227, Tây Hạ Mạt Chủ Nam Bình Vương, là vị hoàng đế thứ 10 và cuối cùng của nước Tây Hạ trong lịch sử Trung Quốc. Thành Cát Tư Hãn, 1162, 1227, sinh ra với tên gọi Thiết Mộc Chân, tên đầy đủ là Bột Nhi Chỉ Cân Thiết Mộc Chân, là Hãn Vương của Mông Cổ và là người sáng lập ra đế quốc Mông Cổ sau khi hợp nhất các bộ lạc độc lập ở vùng Đông Bắc Châu Á năm 1206. Là một nhà lãnh đạo lỗi lạc và quan trọng của lịch sử thế giới. Giã Lợi Nhậm Vinh, 1042, là học giả nổi tiếng Uyên Bác, đại thần của Tây Hạ thời Nguyên Hạo, người đã sáng tạo ra chữ viết Tây Hạ. Cốt Lạc Mậu Tày, học giả Tây Hạ, là người biên soạn cuốn Phiên Hán Hợp thời Trường Trung Châu, năm 1190, năm 1909, cuốn sách được tìm thấy ở di chỉ Hắc Thủy Thành. Này thuộc Ezinaki, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. 2. Các nhân vật lịch sử cận đại, là Trấn Ngọc, 1866, 1940, nhà nông học, nhà ngôn ngữ học, khảo cổ học, chuyên gia về đồ kim loại và đồ đá ngọc, là người khai phá ngành nông học hiện đại và người đặt nền móng đầu tiên cho ngành khảo cổ học cận đại của Trung Quốc. La Phúc Trường, 1895, 1921, học giả nổi tiếng của Trung Quốc, chuyên gia văn tự cổ dân tộc, chuyên gia Tây Hạ học, con trai thứ ba của La Trấn Ngọc. Alexander Nikolaevich Selepanh, 1918, 1994, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, người đứng đầu của Ủy ban An ninh Quốc gia Xô Viết. KGB, từ năm 1958 đến năm 1961. Alexei Ivanovich Ivanov, 1878, 1938, nhà Hán học nổi tiếng người Nga, chuyên gia về ngôn ngữ Tây Hạ, người đã phát hiện ra cuốn từ điển song ngữ Hán. Tây Hạ, Phiên Hán Hợp thời Trường Trung Châu. Vào năm 1909, sau đó ông bắt đầu đi sâu nghiên cứu ngôn ngữ Tây Hạ, có nhiều đóng góp lớn. Mikhailovich Alexis, 1881, 1957, giáo sư, viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô, là chuyên gia Đông Phương học nổi tiếng của Liên Xô. Lev N. Menshikov, 1926-2005, nhà Hán học nổi tiếng người Nga, người đã có nhiều thành tựu trong việc nghiên cứu văn hóa Đôn Hoàng, cổ văn Hán Tạng và văn hóa nhà Đường của Trung Quốc. Joseph Francis Rock, 1884-1962, người Mỹ gốc Áo, ông là nhà thực vật học, ngôn ngữ học, địa lý học nổi tiếng. Người đã dành 27 năm cuộc đời mình sống và tìm hiểu văn hóa ở vùng Tây Nam, Trung Quốc. Cách Chương,